Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 1 té giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời ngày chủ nhật đã lên cao quá đầu người, mà Trác Lạc Nhi một cô nương 19 tuổi lại còn nằm ườn trên giường ngủ say sưa trong căn phòng đầy huân chương, học tập có, võ thuật có, thấy cả dàn cúp trưng bày không ngay ngắn. Có cúp vàng karate nữ, cúp bạc taekwondo, còn có cả kiếm dạo Trung Hoa thành phố cũng giải nhất. Cái phòng bừa bộn ngổn ngang nhìn chả ra làm sao, cạnh tường là cái bàn học. Chỉ duy nhất cái bàn là gọn, bên trên là đủ cái loại cọ vẽ và màu và khung tranh và một cây đàn tranh. Nữ chính đa tài của chúng ta thì đang nằm trên giường, mền bị đá văng đi, chỉ thấy một thiên thần da trắng như hoa sứ đang tóc tai lộn xộn, mắt nhắm nghiền. Lạc Nhi cô nương, cô có chịu dậy không đây, sắp chiều luôn rồi. Mẹ cô gọi vọng lên từ tầng 1, giọng không che giấu châm biếm. Cô bị đánh thức, mày liễu nhíu lại, đưa tay lấy gối chùm hai tay, định tiếp tục ngủ. Cô của tôi, quý phi của tôi, dậy đi nào. Giờ khắc này thì mẹ cô đã đến trước cửa phòng rồi. Không còn cơ hội nướng nữa, rồi cô liền ngồi bật dậy, mặt nhăn đến méo mó, chiếc gối ban nãy thì kém may mắn bị ném đi va vào vách tường. Giọng say ngủ đan xen chút bực dọc khó chịu, được rồi, thức rồi đây. Mắt vẫn không chịu mở, mỹ nhân của chúng ta cứ thế bước xuống giường, cứ thế chân nàng vướng vào cái mền mà ngã chõng vó. Cách chương.